Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, ba cái đuổi ma nhân, vừa mới ngươi tìm người là phán quan Thôi Giác. Lúc này một bên Diệp Kiêu nhìn đến Sở Giao vẻ mặt tiểu đắc ý biểu tình, không khỏi thấp thấp hỏi một câu, phán quan Thôi Giác, tay trái sổ sinh tử, tay phải câu hồn bút. Chính là Minh Giới Thập Điện Diêm Vương thủ hạ đông đảo phán quan đệ nhất phán. Rốt cuộc này sổ sinh tử có thể định sinh tử, mà câu hồn bút càng là có thể sửa đổi người thọ mệnh. Ngươi cũng nhận thức Thôi đại ca à? Thật không nghĩ tới a, ngươi tại địa phủ còn có cái gì người quen thân thích sao? Nghe được Diệp Kiêu hỏi Thôi Giác, Sở Giao lập tức quay đầu vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Này Diệp Kiêu tất nhiên không phải phàm nhân, không biết nhà mình sư phụ có thể hay không nhận thức người này, hoặc là có thể nhìn ra hắn chân thân đâu. Dù sao hiện tại Sở Giao là hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Kiêu. Minh Giới lại không phải cái gì hảo địa phương, ta nhưng không người quen, chỉ là nghe nói qua Thôi phán quan đại danh mà thôi. Diệp Kiêu lúc này vẻ mặt đạm nhiên nhìn Sở Giao, ngữ khí như cũ thực đạm mạc. Đúng rồi, ngươi hiện tại có thể phán đoán ra hung thủ hoạt động phạm vi sao? Ta nhìn xem a, ngươi gấp cái gì? Sở Giao điểm đánh địa phủ máy truyền tin màn hình ở mặt trên lật xem một chút. Lúc sau mày gắt gao mà nhăn lại. Hôm nay, thành phố Phong Hải rạng sáng không điểm tổng cộng sẽ có 3 người tử vong. 2 nam 1 nữ, tuổi phân biệt là 78, 46 cùng 63. Ân, trong đó lớn tuổi nhất chính là duy nhất nữ tính. Tử vong địa điểm là bệnh viện phòng bệnh. Sở Giao vừa nói một bên thở dài. Ai? Xem ra đêm nay thượng không diễn. Tên kia không phải là bởi vì bị ngươi đả thương, không dám ra tới đi. Sẽ không, liền bởi vì bị thương, nàng mới có thể gấp không chờ nổi ra tới kiếm ăn, tăng cường tu vi, tu bổ miệng vết thương. Nàng sẽ không không ra. Trừ phi, Diệp Kiêu nghe được Sở Giao nói, trầm ngâm một phen, ánh mắt trở nên có chút vi diệu lên. Trừ phi đêm nay nàng ra tới hành động thời điểm bị người ngăn cản phá hủy, hoặc là trực tiếp bị người bắt được. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao truy ở một bên hơi hơi mỉm cười. Nói như vậy, chúng ta hôm nay buổi tối vẫn là có. Lời nói còn chưa nói xong, Sở Giao đột nhiên ánh mắt biến hóa, quay đầu nhìn về phía bên đường một cái khác phương hướng. Lúc này hai người sở chạm vị trí khoảng cách vừa mới nàng ăn nướng BBQ địa phương cũng không xa, mà chính là từ cái kia phương hướng. Lúc này đang có ba đạo nhân ảnh đang ở bước nhanh mà đến. Ba người kia trên người có nhân loại tu sĩ hơi thở, bọn họ là đuổi ma nhân. Cũng có khả năng là bởi vì bọn họ lúc này, Diệp Kiêu chỉ là thấp thấp nhẹ ngữ, mà Sở Giao cũng là ánh mắt lập lòe. Xem ra cái kia hung thủ đã khiến cho nhân loại tu sĩ cảnh giác. Này ba nhân loại tu sĩ thoạt nhìn tu vi còn thực không tồi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, này ba người hẳn là cũng là vì cái kia hung thủ mà đến. Thật không nghĩ tới lần đầu tiên ra tới giúp nhân ra chảo hung thủ, liền gặp đối thủ cạnh tranh. Sở Giao bĩu môi, lúc này nàng đã theo bản năng trốn đến một bên. Ba người kia vừa lúc từ hai người trước người trải qua, nhưng là cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại. Thực rõ ràng, bọn họ là không cảm giác được Diệp Kiêu trên người kia cổ phi nhân loại hơi thở. Nhưng là, chờ một chút, cầm đầu người đã đi qua đi, nhưng là đột nhiên lại kêu một tiếng, bước chân cũng tùy theo ngừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu, Ánh mắt thật sâu nhìn đang đứng ở ven đường làm bộ là một người qua đường Giáp Sở Giao. Sư huynh, làm sao vậy? Không có gì, đại khái là ta nhìn lầm rồi đi. Bị gọi là sư huynh nam tử ngữ khí có chút phức tạp. Vừa mới có trong nháy mắt hắn cảm giác được cái kia béo nữ nhân trên người có chuyên trúc với tử thi hương vị. Nhưng là hiện tại cẩn thận quan sát, nàng giống như chính là một người bình thường. Trên người không có bất luận cái gì cương thi hoặc là du hồn dã quỷ hơi thở. Hết chương.